cái này hồng hoang có rất nhiều hố. Thánh nhân, thiên đạo, các loại đều có rất nhiều hố. Các ngươi hỏi ta cũng chỉ có thể mập mờ suy đoán. Bởi vì nói chính là kịch xuyên qua. Phía trước PS chờ thêm đỡ thời điểm ta cũng biết xóa một nhóm. Sách mới kỳ cất giữ phân lượng rất nặng. Liền sợ có người không có kiên nhẫn bỏ chuyện. Cho nên chỉ có thể PS. Thực tình xoắn suýt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.